Chương 386, Toa Kỵ, Giáp Đột. Tại giữa không trung, Giáp Đột cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm Nỉ Đổ Quỷn trong mắt tràn đầy tức giận thần sắc. Bất quá đối mặt với Giáp Đột phẫn nộ, Nỉ Đổ Quỷn cũng không có cùng nó đáp lại, ngược lại lạnh lùng nhìn xem nó, chờ đợi nên đón chiêu thức của nó. Hai dạy hắn bổ kẹ mẩn năng lực thời điểm, ngoại trừ dạy chúng nó lục thức, nhận thuật bên ngoài, chủ yếu nhất liền là dạy chúng nó tâm, mặc kệ là đối mặt mạnh cỡ nào người, đầu tiên muốn làm được, liền là tỉnh táo, có thể nhiệt huyết, nhưng dùng phòng thủ phản kích, nhưng chủ yếu nhất là, ngàn vạn không thể lấy mất lý trí, không thể đối phương quát to một tiếng, ngươi liền theo quát to một tiếng, sau đó đi lên cùng người khác liều mạng, ngươi phải dùng ngươi am hiểu nhất đồ vật, đi đối phó người khác nhất không am hiểu đồ vật. Dạng này mới có một cái rõ ràng thực lực chênh lệch, dạng này mới có thể lại càng dễ đánh bại đối phương. Nỉ Đổ Quỷn là giống cái, nguyên bản nữ tính liền tương đối tâm tư kín đáo một chút, đương nhiên, QNZ không bài trừ có một ít nữ tính muốn so nam còn muốn hổ, cái này từ nữ lái xe liền nhìn ra. Phần lớn nữ lái xe lại mặt lại thịt, nhưng QNZ không bài trừ có một ít mở muốn so nam còn muốn hổ. Hải đã từng có một cái đồng sự, có một lần công ty bọn họ niên hội, sau đó hắn ngồi bọn hắn cái này đồng sự xe về nhà, một cái hơn 20 tuổi nữ đồng chí, tại bên trong thị khu mở 140 bước, hơn nữa còn nghịch đi một con đường bị không có bị phạt hải không rõ ràng, bất quá hắn dù sao là bị hù quá sức. Hải Nỉ Đổ Quỷn cũng không tính là rất hổ loại hình, cho nên hải dạy nó đều ghi tạc trong lòng, hiện tại Giáp Đột đừng nhìn uy thế không nhỏ, nhưng kỳ thật nó cũng không sợ. Bởi vì nó rất rõ ràng, cái này Giáp Đột liền là sấm to mưa nhỏ. Cái này Giáp Đột công kích mạnh nhất, liền là thiểm điện loại công kích, tiếp theo liền là phi hành loại công kích, ngoại trừ hai loại thuộc tính công kích bên ngoài, nó còn biết chiêu thức, những ngày này nó cũng đều biết, thì như nói sở kẹo hỏi ịn, ản si ẻn ảo ơ, ra ịm hoát, thì ở bìm vân vân. Những chiêu thức này, nghĩ muốn đối phó Nỉ Đổ Quỷn rất khó, thật rất khó. Đây không phải bộ từ, mà là thật rất khó. Nỉ Đổ Quỷn là độc, mặt đất thuộc tính, Giáp Đột không có thế khắc nó kỹ năng, lại thêm bởi vì mặt đất thuộc tính quan hệ, cho nên nguyên bản Nỉ nhiều sau lực phòng ngự cũng rất không tệ, đồng thời nàng còn thuần thục nắm giữ lấy tẹt cả cùng lục thức vận dụng, Giáp Đột liền xem như đẳng cấp bên trên đối với nó có một ít áp chế, nhưng nó là tuyệt đối không có khả năng thua. Những vật này, Nỉ Đổ Quỷn đều rất rõ ràng, nhưng Giáp Đột được gọi là ba con chim ngớ ngẩn là có nguyên nhân. Những vật này Nỉ Đổ Quỷn biết, nhưng không có nghĩa là nó cũng biết. Cho nên tại một lần nữa thu được tự do về sau, nó nghĩ cũng không phải là thừa cơ hội này đào tẩu. Đương nhiên, nó QNZ chạy không thoát, bởi vì Hải còn ở đây, không nên quên, hắn mới là lớn nhất buộc. Đương nhiên, mặc kệ trốn không trốn đi, chí ít hiện tại Giáp Đột không có ý nghĩ này. Cha chỉ thấy Giáp Đột quát to một tiếng, trong thân thể thiểm điện gần như trong nháy mắt tăng vọt mà lên. Vô số dòng điện hiện đầy gian phòng này ở trong. Hải là chưa từng nhìn thấy e ní lộ, nhưng ANLEI suy đoán của hắn, chỉ bằng điện áp đến xem, cái này Giáp Đột đẳng cấp tuyệt đối sẽ không thấp, tại điện áp phương diện liền xem như so ra kém e nổ, QNZ sẽ không kém đặc biệt nhiều. Nhìn xem giữa không trung Giáp Đột phụ cận kia như tận thế dòng điện cảnh tượng, mặc kệ là Hải vẫn là Nỉ Đổ Quỷn, kỳ thật đều không có ý kiến đến gì, bởi vì liền xem như nó dòng điện rất lớn. Nhưng đối hại bọn hắn tới nói, vẫn là không có ích lợi gì. Bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên Giáp Đột quả thực là đem những cái kia dòng điện bỗng nhiên thu hồi lại, nhìn trên mặt đất Nỉ Đổ Quỷn trong nháy mắt liền lao đến. Nhìn xem trên người nó dòng điện, hãy biết, chiêu này kêu là làm đặc biệt nằm công kích, cũng coi là điện hệ một chiêu rất cường hãn chiêu thức, rõ ràng là điện hệ, nhưng lại là vật lý công kích. Nó một chiêu này kinh khủng địa phương liền lớn hơn. Nó sẽ lợi dụng lấy cường đại điện từ chi lực cùng bản thân nó mỏ nhọn, trực tiếp đánh vỡ đối phương phòng ngự, đem dòng điện rót vào đối phương cơ bắp ở trong. Từ nội bộ thiêu hủy đối phương, đương nhiên, nếu như không phá nổi phòng, vậy liền lúng túng. Bất quá nếu như là bình thường điện hệ bổ kẹ mẩn, thật là có khả năng không phá nổi phòng, nhưng Giáp Đột là bình thường bổ kẹ mẩn sao nhìn xem nó kia biến muốn so vừa rồi còn muốn sắc bén nhiều nhọn mỏ liền biết, lần này. Nàng thế nhưng là lòng tin tràn đầy. Mà một chiêu này mặt khác một cái mạnh nhất điểm, liền là ở chỗ tốc độ của nó. Giáp Đột tại sử dụng vốn công kích thơ ý điểm, tốc độ của nó QNZ thật giống như là thiểm điện đồng dạng. Nếu như Nỉ Đổ Quỷn chỉ là nguyên bản Nỉ Đổ Quỷn, một kích này nó cũng chỉ có thể sử dụng tẹt cái đến phòng thủ, nhưng cũng may Nỉ Đồ Quỷ cũng không phải người bình thường. Nhìn lên trước mặt sông tới Zapdos, Nỉ Đồ Quỷ trong nháy mắt khởi động sổ dị, ngay tại Nỉ Đồ Quỷ thân ảnh biến mất trong nháy mắt, 0.36 giây, Zapdos đã xuyên qua nó hư ảnh, giết tới sau lưng của nó. Bốn cuốn vợ ở, cầu châu năm một kích không trúng, Zapdos trực tiếp liền muốn từ nơi này một lần nữa bay lên trời, bất quá Nỉ Đồ Quỷ cũng không phải dễ chơi. Sột dưới về sau, Nỉ Đồ Quỷ trực tiếp phô bày gặp tủ, tại giáp đột một mặt ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Nỉ Đồ Quỷ đi thẳng tới giữa không trung. Nếu như lúc này giáp đột đã bay lên, kia Nỉ Đồ Quỷ là không thể nào đuổi theo kịp nó, nhưng đều biết, chim vừa thời điểm cất cánh kỳ thật tốc độ cũng không nhanh. Nỉ sau nhiều ra tay trước gây nên, tại giáp đột không có tới kịp phản ứng thời điểm, đã đi tới phía sau của nó, nhìn xem giáp đột trong mắt ý sợ hãi. Nỉ Đồ Quỷ trực tiếp há miệng, một đạo sở bỉm trực tiếp phun tại giáp đột trên bờ vai. Trong nháy mắt giáp đột bả vai liền trực tiếp bị đông cứng lên, nguyên bản lên cao thân thể trực tiếp đã mất đi cân bằng. Nhưng vào lúc này, vô số nham thạch QNZ rơi xuống từ trên không, đây là nham băng âm dương dốc sở lại. Phanh phanh phanh phanh phanh liên tiếp nham thạch đập lên mặt đất thanh âm, lần này nhưng không có Nỉ Đồ Quỷ giúp nó đến phân ga nhờ tổn thương, những cái kia nham thạch hoàn mỹ đập vào trên người của nó, đồng thời đem nó đặt ở trên mặt đất, nhưng vào lúc này, không trung Nỉ Đồ Quỷ QNZ trùng điệp rơi xuống đất. Địa chấn âm dương ẹ ạt của kẻ một cái mới hệ đất kỹ năng, cũng coi là hệ đất kỹ năng ở trong bá chủ. Theo Nỉ Đồ Quỷ trực tiếp rơi xuống đất, kia một đống nham thạch cũng bị địa chấn âm dương ẹ ạt của kẻ cho chấn phân băng mở, mà tại kia một đống nham thạch phía dưới, giáp đột hoàn mỹ trúng chiêu. Đều biết địa chấn âm dương ẹ ạt của kẻ đối với địa âm dương đào hang giấu dưới mặt đất sinh vật có gấp 2 tổn thương. Mà bây giờ giáp đột bị những này nham thạch đè ép, liền làm ra một cái lòng đất ý tứ. Mà hệ đất đối điện hệ còn có gấp 2 tổn thương, cái này thì tương đương với giáp đột thụ 4 lần tổn thương. 4 lần tổn thương vừa ra, lại thêm trước mặt tổn thương tích lũy, giáp đột triệt để xong, theo những cái kia nham thạch đi tứ tán, chỉ còn lại có đã mất đi ý thức giáp đột. Hải từ trong túi móc ra một cái ủn trạ bạn liền trực tiếp ném tới giáp đột trên thân. Hồng quang chuồn mấy lần liền trực tiếp dập tắt, hải nhìn đến nơi này cũng không nhịn được nở nụ cười, thật không nghĩ tới, chỉ là bởi vì mất điện không có việc làm, vợ ơ y ma còn có thu hoạch ngoài ý muốn.